Bà xã Oxin, chép 5, ly nước rượu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thối tha chết bẩm, đi ra đường coi chừng chó dại cắn, mà bắt đi luôn đi đừng về đây hành hạ thân gái như ta. Nô ấm ức chửi rùa, nghĩ ngợi cái gì đó rồi bưng lên cho hắn ly cà phê sữa. Không uống, đem xuống. Tôi đã pha rồi không uống thì tiếc lắm, uống giùm tôi đi nha, nó nhẹ giọng. Không, đi mà, không uống, uống đi mà, hắn nghe nó nói nhảm nhảm giết đành ngậm ngùi uống cho xong. Rồi đó, biến ra ngoài. Chiều hôm đó hắn không đến lớp, nó cảm thấy lòng vui sướng biết bao, nghĩ là kế hoạch của mình đã thành công. Nó tung tăng với hai nhỏ bạn ăn uống tới 8 giờ mới về nhà, nó không quên ghé thăm phòng hắn. Cạch nó hé cửa nhìn vào thấy hắn không có trên giường, nó bước thẳng vào ngó tới ngó lui cũng không thấy, trong nhà tắm cũng không có. Hắn ta đi đâu rồi nhỉ? Đang bâng quơ suy nghĩ thì nghe tiếng hắn làm nó giật bắn người quay lại. Cô đi học giờ này mới về à, biết mấy giờ rồi không? Đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì anh, mà sao hôm nay anh không tới lớp? Hỏi làm gì, hắn tiến lại gần cái bàn học ngồi vào cái ghế xoay rồi gõ gõ cái gì đó. Tôi thấy lạ nên hỏi thôi, lớp trưởng gì mà nghỉ học miết? Đó là chuyện của tôi, biến ra ngoài đi. Nó đi về phòng mà vẫn âm ức suy nghĩ. Mình nhớ đã bỏ thuốc sổ vô ly nước rồi mà sao giờ hắn vẫn tỉnh queo vậy ta, đáng nhẽ ra giờ này hắn phải lăn lê bò lết trong cái toilet ấy chứ. Tại sao, 7 tiếng trước, cậu ấy uống nhầm thuốc sổ thưa bà. Bà Lâm quay sang hắn, chấm, sao con nhầm lẫn được chứ, mẹ nhớ con cực kỳ ghét thuốc mà sao hôm nay con lại uống thuốc rồi nhầm thuốc hả? Mẹ đừng quan tâm, mọi người ra ngoài đi, con muốn ngủ. Đây là thuốc của cậu. Mọi người đi ra ngoài, hắn nằm ôm cái bụng đáng thương của mình, tức giận. Con danh giỏi lắm, nhiều đây chưa hạ được tôi đâu, á đâu quá. Hắn cong giò chạy vào toilet, vậy là cả buổi chiều cứ ra ra vào vào, thậm chí hắn ngồi luôn ở đó. 11 giờ 3 tối, tôi muốn ăn cánh gà sốt me, giọng hắn cào rào đầu dây bên kia. Nó ngáy ngủ trả lời, bây giờ khuya rồi tôi muốn, ngủ, đi mua ngay, nói nhiều. Nó giật cả mình tung mền chạy đi mua, mắt vẫn nhắm nhắm mở mở. Thế là cánh gà sốt me của hắn thành ra mề gà xào tỏi ớt. Lấy giúp tôi ly nước, tôi bảo nước nóng sao lại lấy nước suối. Tôi đổi ý rồi, xuống làm tôi ly sinh tố chuối. Qua tắt máy điều hòa cho tôi. Nóng quá, bật quạt. 5 giờ 23 sáng, tắt nguồn này xem mi làm gì được ta. Nó lăn ra ngủ, rầm, nó giật mình ngồi dậy, nhìn người đối diện. Điên à, để tôi ngủ, nói rồi nó nằm xuống ngủ tiếp. Xuống làm đồ ăn sáng cho tôi, hôm nay tôi đi sớm. Có gì bốn làm rồi, kéo cái mền trùm kín đầu nó mắng. Hắn kéo mền ra, ghé sát tai nó. Chấm, NSANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS